Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, cái này giết không đau. Trình dạ, Triệu Dương ánh mắt khóa chặt ở đó một lại cũng không thể quen thuộc hơn tên bên trên. Con người trừng tròn xoe, cân nhắc học viện lão sư bên trong là không có nhân kêu Trình dạ cái tên này. Cái này bài thi ra đề nhân bên trên cái đó Trình dạ là ai? Dĩ nhiên là không nghi ngờ chút nào. Trong nháy mắt, Triệu Dương tam quan bị triệt để lật đổ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Hai ngày trước Trình dạ vỗ chính mình bả vai nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Hơn một tiếng sau, Triệu Dương sức cùng lực kiệt. Thần sắc uể oải loạng choạng người đi ra trường thi. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái kia ánh mặt trời sáng rỡ. Giống như giải thoát cười. Ác mộng, cuối cùng kết thúc hà. Ngoạc kép, lang yên gió cát miệng. Xin tướng quân ít uống rượu. Đường phía trước không dễ đi. Ta ở trong nhà tới chờ. Vừa mới kết thúc chính mình kinh tế quản lý học thi trình giả. Xách bút túi, khẽ hát đi lên nhà trọ lầu 2. Ngẩng đầu một cái. Liền thấy chạm tại chính mình cửa túc xá mười mấy vị đại hán mặt đen. Không sai, chính là đại hán mặt đen. Bất quá không phải là trời sinh màu da hắc, mà là bị Trình dạ người này cho khí đen. Người cầm đầu chính là Triệu Dương. Trình dạ thấy điệu bộ này, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, làm xong tùy thời phải chạy trốn chuẩn bị. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Các bạn học, các ngươi đây là, đương nhiên là muốn cùng Trình dạ đồng học ngươi hảo hảo trao đổi một chút. Triệu Dương đem, trao đổi, hai chữ, cắn phá lệ trọng, thuận tiện muốn biết một chút. Ngươi đang ở đây biên soạn tấm này bài thi thời điểm tâm tình là dạng gì? Trình gia đề nhân, vừa nói, Triệu Dương ở Trình dạ trước mặt mở ra tấm kia có dấu Trình dạ đại danh kỳ cuối cao thay mặt bài thi. Có chút không nhịn được hỏa khí dùng sức kéo một cái. Trình giả gãi đầu một cái. Ha ha giới cười. Cũng không cái gì. Vì nhân dân phục vụ mà. Trợ giúp mọi người đề cao cao thay mặt tài nghệ. Đầy đủ biết được thiếu sót của mình. Là ta phải làm. Mọi người cũng không cần cố ý chạy đến ta cửa túc xá tới cảm tạ ta. Triệu Dương. Ngoặc kép. Chúng ta là tới cảm tạ của ngươi hay lại là tới đè xuống đất va chạm của ngươi? Trong lòng ngươi không có chút ép cân nhắc sao? Mới vừa rồi kết thúc xong cao thi dùm thử. Hắn cơ hồ là quỳ đi ra trường thi. Vốn là lòng tin tràn đầy muốn xung kích cái 100 phân. Sau đó làm xong cả bộ đề mục. Khóc không ra nước mắt phát hiện mình chỉ cần cao thay mặt không ngoẻo coi như là tương đối khó. Được rồi. Mà hết thảy này thống khổ nguồn chính là đứng ở trước mặt hắn cái này quân trời đánh ra hòa. Trình dạ, tâm lý đang dỉ máu Triệu Dương dùng sức chỉ bài thi. Nhìn chằm chằm Trình dạ cặp mắt, thanh âm khàn khàn mở miệng. Bộ này bài thi cuối cùng 3 đạo lựa chọn, lưỡng đạo tính toán, còn có cuối cùng 3 đạo đại đề, đều là xuất từ bút tích của ngươi chứ. Trình dạ trên mặt của thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đi về trước một bước. Ngươi là làm sao biết? Quá thần đi. Có phải hay không ta ra đề mục cá nhân phong cách quá đặc biệt rồi hả? Ha ha, ta làm sao biết? Bởi vì những đề mục này cũng cái quái gì vậy cũng là đồng dạng biến thái khó khăn hả? Như vậy biến thái đề mục. Chỉ có Trình dạ này cái tên khốn khiếp biến thái mới có thể nghĩ ra được đi. Tốt, chắc chắn xong, Trình dạ chính là chính chủ không sai. Như vậy, Triệu Dương hoạt động một chút cổ tay, cùng bên cạnh mấy vị nhìn thoáng qua nhau. Lên a, đại ca không nên giết ta hả? Đau, hả hả hả, anh, một đám phụ tâm hán. 203 trong túc xá. Trình dạ nằm ở trên giường trong lòng phỉ báng, cân nhắc học viện một bầy gia hỏa, rõ ràng là chính mình lòng tốt để cho bọn họ ở năm thứ nhất đại học hơn nửa niên học liền đầy đủ. biết được thiếu sót của mình, nhưng bọn họ ngược lại tốt, không có chút nào lĩnh tình, còn đem mình đè xuống đất va chạm một trận. Thật sự là, lòng người không cổ hả? Trình Dạ thở dài thở ngắn một trận, lấy điện thoại di động ra, mở ra giáo vụ website, tra hỏi chính mình thành tích. Hiện nay 6 môn khoa mục, Trình Dạ đã kết thúc tứ môn, cuối cùng chỉ còn lại một môn học tư tu cùng một môn môn kinh tế chính trị. Ngày hôm qua Trình Dạ đại học tiếng Anh thành tích đã đi ra 99 phân, kém một phần mãn phần. Trình Dạ cũng là rất bất đắc dĩ, căn cứ năm trước chấm bài thi tốc độ đến xem, hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra sẽ cho ra cao số thành tích. Trình Dạ đăng nhập vào mình cá nhân giáo vụ, ở thành tích kia một cột, quả nhiên quét mới ra 2020 mùa thu học kỳ cao số thành tích. Mãn phần 100 phân, Trình Dạ ghi bàn thắng, 100 phân. Một cái đã sớm ở Trình Dạ trong dự liệu thành tích. Trình Dạ tâm tình không có một gợn sóng, thậm chí còn có nhiều tẻ nhạt vô vị. Hắn xoay mình thức dậy, vừa định đi tranh thư viện, liền nhận được một tin tức. Cao số lão sư Lư giáo sư phải gặp hắn. Đây là Trình Dạ lần thứ hai tới Lư giáo sư phòng làm việc. Đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong phòng làm việc ngoại trừ Lưu giáo sư ra, còn có một vị nam sinh. Thấy Trình Dạ đi vào, Lư giáo sư tỏ ý Trình Dạ trước tiên tìm một nơi ngồi xuống. Sau đó đối với người nam sinh kia mở miệng, ngoặc kép, liên quan tới không phải là chặt nửa đơn lý bày điều hòa phân tích một khối này. Sau này gặp phải vấn đề gì có thể hỏi lại ta. Về phần hiện lên hàm vi phân phương trình, Lưu giáo sư là chuyên gia của phương diện này. Người có thể hướng hắn thỉnh giáo, được. Lão sư, nam sinh gật đầu, biết Lư giáo sư còn có chuyện khác, liền lui ra. Lão sư kia, ta liền đi trước rồi. Lư giáo sư, nam sinh đi ra ngoài, ngồi vào bên này đi. Lư giáo sư khiến Trình Dạ ngồi vào bên cạnh mình, sau đó bắt đầu nói chuyện. Ngươi lần này cao số bài thi là ta phê duyệt, mạch lạc rõ ràng, suy luận nghiêm mật, hơn nữa giải đề ý nghĩ cũng không câu nệ với trên sách học được kiến thức. Điểm này là ta rất là thưởng thức. Lần này cao số bài thi toàn trường tổng cộng có 52. Người mãn phần, ngươi có thể trở thành một người trong đó, cũng quả thật chứng minh ngươi có cao số miễn nghe tư cách. Lư giáo sư đi lên đầu tiên là đối với Trình Dạ tán dương mấy câu, làm Trình Dạ có chút thụ sủng nhược kinh. Hiếm thấy hả, lấy Trình Dạ hiểu biết liên quan tới Lư giáo sư tin đồn, biết hắn là rất ít như thế lộ liễu khen ngợi một người, hoặc là Trình Dạ biểu hiện đủ đáng giá Lư giáo sư tán dương, hoặc là chính là Lư giáo sư phải có chuyện yêu cầu đến chính mình. Ho khan một cái, Lư giáo sư ho nhẹ mấy tiếng, chậm rãi mở miệng. Trình Dạ hà, ta biết ngươi đang ở đây số học phương diện, vô luận là thiên phú hay là thực lực cũng là không thể kén chọn. Nhưng là phương diện kinh nghiệm, còn chỉ là một người mới, cho nên vào lúc này, càng cần hơn tới tham gia một ít trận đấu đúc luyện chính mình. Còn nhớ ta trước đề cập với ngươi, cả nước sinh viên số học thi đua sao? Cuộc thi đấu này năm nay 3 tháng phần liền sẽ bắt đầu, mà trận đấu ghi danh bắt đầu thời gian chính là ngày mai. Dựa theo ý nghĩ của ta, là muốn cho ngươi trước tham gia cuộc thi đấu này lịch luyện một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Cả nước sinh viên số học thi đua, chuyện này Lư giáo sư rất lâu trước liền cùng mình nói qua. Khi đó chính mình cũng không có cho ra Lư giáo sư một cái chính xác trả lời. Nhưng kỳ thật nội tâm, Trình Dạ đối với cuộc thi đấu này cũng không phải là rất bài xích. Suy nghĩ một chút chính mình học kỳ này, tuy nói đã tham gia 2 cái trận đấu, nhưng một là tennis, một là cờ vây, đều thuộc về nghiệp dư tính chất. Liên quan tới học thuật trận đấu là không có một người. Rất không phù hợp Trình Dạ học phách nhân thiết lập. Cho nên, Trình Dạ gật đầu một cái, giọng nghiêm túc mở miệng. Lư giáo sư, ta không có ý kiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.